Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 3, góc truyện audio.com. Bổ Điểu Thù được nam tử vừa rồi nhận ra Hải Nam Bổ Điểu Thù run rẩy nói. Tựa hồ hắn đã nhìn ra được kết cục của mình không đi khỏi được cánh rừng này. Hải Nam Bổ Điểu Thù là nhện nhện sống theo đàn, cũng giống như đàn ong có vương là thư tính, nhện thợ vô tính, và nhện nhện hung tính chuyên môn cung cấp chủng đời sau cho vương. Nhưng không giống ong được. Nam Hải Bổ Điểu Thù hung tính còn gánh vác nhiệm vụ dưỡng dục. Vì thế cũng có người bắt nhện gọi nó là túi dưỡng dục di động. Thư tính, giống cái, hung tính, giống đực, những điểm nhỏ bán trong suốt bị nổ tan ra đó. Chính là nhện ấu được giấu trong túi dưỡng dục của nhện đực. Chúng có khát vọng rất sâu đối với máu thịt, nhưng không có năng lực tiết ra độc dịch có thể nhanh chóng làm chết con mồi. Cho nên ba người vừa rồi, đều là con sống sờ sờ mà chậm rãi bị độc tính ăn mòn. Bị dày vò đến chết trong thống khổ khi gương mặt bị ăn mòn. Khi Mạc Sán và tám thủ hạ may mắn còn sống sót cảm thấy kinh sợ vì thảm trạng của ba người kia. Thu Nhược Thủy đã đáp xuống đất, Lạc Địa Vô Thanh nói đến chính là dạng nữ tử như nàng. Mà bất ngờ là, nàng nhào ngược xuống, nhưng vẫn có thể giữ ổn định tốt nhất, thậm chí có người nảy sinh cảm giác nàng chính là một con nhện nữ vương. Thuận theo màn nhện trong suốt mà trượt xuống đất, Mạc Sán hư lạnh một tiếng, trường tiên đen dài lập tức đánh về phía Thu Nhược Thủy. Cho tới lúc này, tám người khác mới phát ra tiếng la, cùng xông ra khỏi vòng vây màn nhện vừa rồi đã bị phá một lỗ hỏng. Bọn họ không thấy được thân hình Thu Nhược Thủy miễn cưỡng tránh khỏi roi ảnh của Mạc Sán. Nếu có thể thấy được, có lẽ bọn họ sẽ sinh ra cách nghĩ thì ra không phải quỷ a, mà sau đó hồi phục năng lực tác chiến bình thường. Nhưng rất đáng tiếc, tinh vệ trấn Nam Vương tuy dũng mãnh không sợ chết, nhưng dù sao cũng là nhân loại. Nếu là nhân loại, thì đối với chuyện quái lực loạn thần sẽ có lòng sợ hãi. Bất luận võ công có cao cường không, chỉ cần không có năng lực giải độc, trước mặt độc vật sẽ đều yếu đuối như nhau. Võ kỹ của Thu Nhược Thủy trong Lục Mang Lâu không tính là cao nhất. Nhưng được Hoàng Linh Vũ đồng ý dẫn ra ngoài, vì độc thuật của nàng thích hợp sử dụng trong quần chiến nhất. Đặc biệt dưới tình hình lấy ít địch nhiều này, khi có thể không cần suy nghĩ tới khả năng sẽ ngộ thương đồng bạn. Sẽ có thể phát huy sở trường sử độc 100%. Làm kẻ sở hữu độc vật, điều Thu Nhược Thủy phải làm được chính là, dùng hết tất cả phương pháp, thu hút lực chú ý của kẻ địch, khiến bọn chúng bước sâu vào phạm vi săn bắt của độc vật. Vì có thể tạo ra sự giúp đỡ lớn hơn cho Lục Mang Lâu. Có thể tạo ra uy lực xác thực hơn để phát huy độc kỹ. Nàng đã hạ quyết tâm từ sớm. Từ bỏ tâm yêu thích cái đẹp của nữ tử, dùng gương mặt và hành vi âm trầm khủng bố xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Vừa mới đầu, nàng làm rất cứng nhắc, không những không thể dọa người, ngược lại còn bị các bạn học cười là vẽ hổ không được lại thành ra chó. Không giống quỷ mà giống ngốc cô, nhưng nỗ lực cuối cùng cũng được hồi báo. Hiện tại nàng chỉ cần xuất hiện trước mặt người khác, tuyệt đối là đệ nhất khủng bố. Khi Thu Nhược Thủy xuất hiện trước mặt bọn Mạc Sán, chính là dùng hình tượng cực kỳ đột ngột u ám, đã gieo ngay mầm mống kinh hãi trong lòng bọn họ. Đám nhện thợ Hải Nam Bổ Điểu Thù biến dị đã gieo mầm mống kinh sợ trong lòng bọn họ. Tiếp theo chính là sự tàn ngược của nhện đực và nhện ấu. Dưới sự đả kích lần sau nặng nề hơn lần trước, lại không có thời gian cho họ bình tĩnh hoặc suy nghĩ. Thế là những dũng sĩ này đã hoàn toàn chìm vào hỗn loạn. Trong đầu chung quy chỉ quanh quẩn câu nói đầu tiên khi Thu Nhược Thủy xuất hiện. Hoan nghênh đến khu rừng khủng bố khả ái của ta. Khu rừng khủng bố của ta. Sao có thể nói đi là đi được chứ? Thanh âm u oán chậm rãi tựa hồ như ngọn lửa ma chơi lờ lững. Thứ mãi quân lấy không đi Thu Nhược Thủy hiện tại chính là nữ tử có thể mang tới khủng bố chí mạng cho tất cả những người không quen biết nàng. Khi tám người may mắn sống sót bị biểu hiện liên tục của Thu Nhược Thủy làm chấn kinh. Và trong đả kích khi đồng bạn thay nhau chết đi còn chưa kịp tỉnh táo lại. Đã lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại 4-5 người có kiến thức phong phú nhất về độc vật. Một đường cẩn thận hết sức né tránh trùng bọ độc xà. Nỗ lực chạy thoát ra ngoài. Bọn họ thậm chí đã quên, nếu quay người lại tấn công chủ nhân thao túng độc vật. Có lẽ còn có thể lưu lại nhiều đường sống hơn. Thất bại cùng thắng lợi liên tiếp này chẳng qua chỉ trong một khắc. Mạc Sán vừa sợ vừa tức, trước nay chưa từng biết có nữ nhân có thể đánh như vậy. Nữ nhân này đối địch với nàng ta lại khuấy động độc vật. Toàn thân trên dưới trang phục chỉ thuần màu đen, có lẽ mới hơn 20 thậm chí còn trẻ hơn, nhưng trình độ xuất thủ tàn nhẫn thì hoàn toàn không thua kém bản thân. Nhền nhện kịch độc trong tay nàng giống như đất cắt không cần tiền. Mỗi một roi Mạc Sán đánh ra, khi sử lực đánh tới, Thu Nhược Thủy sẽ đem mớ nhện đực như đất ném về hướng Mạc Sán. Nếu không phải Mạc Sán kinh nghiệm lão luyện, ma công mấy năm nay đại tiến, chỉ sợ sớm đã trúng chiêu. Nhưng vòng đi vòng lại như thế, cũng bị làm tới luống cuống tay chân. Ngươi là ai? Tại sao phải ngăn cản chúng ta như vậy? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, mẹ nó ta biết ngươi không phải người tốt. Thu Nhược Thủy nhàn nhạt thuật rõ ngôn từ tức giận khiển trách. Nga mi thích trong tay xoay bay như bánh xe. Đây là một loại vũ khí giấu trong tay. Một bộ đôi hai mũi kim dài hơn một thước. Hai đầu đều là mũi nhọn. Thích hợp để dùng hạ độc. Chát một tiếng, trường tiên của Mạc Sán cuối cùng đánh lên tay Thu Nhược Thủy. Quấn hai vòng trên cánh tay. Nhưng xúc cảm đó không phải là tay người. Thu Nhược Thủy cười mê người. Đáng tiếc nụ cười này xuất hiện trên mặt nàng chỉ có hai từ để hình dung. Biến thái, nàng nói, quân sư bảo ta mang ti xuyến. Không phải chính là để phòng roi của ngươi sao? Trong lòng nàng đã định chủ ý, chịu bị thương cũng phải độc được Mạc Sán. Nói thì nói vậy, thân hình Thu Nhược Thủy không dừng. Cả người như túi băng ào vào lòng Mạc Sán. Chỉ nghe một tiếng ầm nặng nề. Hai người vừa đụng đã tách ra. Thanh âm này thế nhưng là Mạc Sán cứng rắn đánh một chưởng vào ngực Thu Nhược Thủy. Trong lòng Mạc Sán nặng nề, xúc cảm vừa rồi cứng rắn lạnh lẽo. Có thể thấy được, nữ tử hắc y trước mặt, đã chuẩn bị chu toàn, trước ngực cũng đeo bản sát. Thật không biết trên người nữ nhân này rốt cuộc mang theo bao nhiêu khôi giáp phòng vệ. Quả thật không giống biểu hiện người giang hồ nên có, mà đã là trang bị liều chết trước quân. Thu Nhược Thủy thầm điều tức, tâm tình trầm trọng hơn cả Mạc Sán, thầm trách bản thân tìm không được cơ hội kề cận hạ độc. Năng lực của nàng xem ra cũng chỉ có thể tới đây mà thôi. Nhiều hơn nữa thì sẽ vượt qua cực hạn của nàng. Chỉ đáng tiếc Mạc Sán vẫn rất lợi hại, vượt qua dự liệu của nàng, tới mức vừa rồi đã lao vào nguy hiểm, nhưng vẫn không thể kịp hạ thủ, đã bị Mạc Sán đánh bay ra. Hôm nay chỉ có thể dừng ở đây thôi sao? Thu Nhược Thủy đang không cam tâm nghĩ như vậy, thì lại thấy cách hai trượng sau lưng Mạc Sán, một con rắn nhỏ toàn thân xám đen đang ngóc đầu lên. Thè ra cái lưỡi đỏ tươi, Mạc Sán nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi như vậy cũng tính là võ lâm hảo thủ sao? Nếu có khí phách, có chủng, thì thoát toàn bộ khôi giáp trên người xuống, cùng ta đường đường chính chính đấu một trận. Đã giải thích lần trước, có khí phách, có chủng, cho dù ta thật sự có khí phách, có chủng, cũng sẽ không triển thị với một số lão thái bà người không ra người quỷ không ra quỷ như ngươi. Khóe miệng Thu Nhược Thủy chảy ra tơ máu đỏ rậm, nhưng cũng không bận tâm, để mặc tia máu càng chảy càng dài, để lại vết dữ tợn trên khóe môi, rõ ràng càng giống quỷ hồn chết oan. Đối phó với dạng nữ nhân bị ổi vô sỉ như ngươi. Căn bản không cần phải chú trọng quy củ giang hồ, ngươi căn bản chính là bại loại trong số nữ nhân, vô sỉ trong số vô sỉ, bạch si trong số bạch si, ngươi trừ lãng phí lương thực, tự tác đa tình ra, còn có cái gì khác nữa sao? Mà con rắn nhỏ kia đã vô thanh vô tức càng bò càng gần. Mạc Sán càng nghe, chỉ cảm thấy huyết dịch không ngừng dâng lên não. Những cách nói này nàng không phải không biết. Hạ nhân cũng có người từng nói thế. Nhưng kết cục cuối cùng không phải là phân thây thì là chôn sống. Sau đó thì không còn ai dám nói nàng không đúng. Vì thế, đây là lần đầu tiên gần 10 năm nay nàng ta phải đối diện nghe lời nhục mạ mình. Vừa bắt đầu còn chưa phản ứng, nhưng thân thể Mạc Sán đã dần run rẩy, như tàn hoa bại liễu bị vùi dập trong gió. Cách chương.